Điện hạ, bên ngoài cung điện hiện tại đều là kỵ sĩ của nhị công chúa. Thời gian không nhiều, xin ngài mau chóng quyết định thất bại trong trận tranh đoạt hoàng vị này. Lucia cuối cùng vẫn thua bởi công chúa Athena. Kết cục này nằm trong dự liệu, xét về thủ đoạn, năng lực, tâm kế và quyền mưu. Lucia không thể bằng được nhị công chúa. Nàng chỉ có tư cách tranh đoạt do được phụ hoàng sủng ái. Eva, thật không có lựa chọn thứ hai sao? Nếu rời khỏi đế đô, ngoài việc tiếp nhận nguyền rủa và biến thành cự long, không còn cách nào khác sao? Áo choàng đen che giấu thân hình. Ám hắc vu sư Eva thở dài, lắc đầu trước Lucia. Điện hạ, không có không gian truyền tống trận, cũng không có quyển trục truyền tống. Hơn nữa, điện hạ cần có sức tự vệ sau khi thoát khốn. Tiếp nhận nguyền rủa và biến thành long là lựa chọn tốt nhất. Lucia, với mái tóc dài màu tím cuộn sóng, khẽ cắn môi, ánh mắt lộ vẻ giằng co. Nguyền rủa để nàng mọc cánh thì sao? Cuối cùng, sau một hồi do dự, Lucia gật đầu đồng ý. Eva nói rất đúng, khi thoát khỏi đế đô, nàng cần sức tự vệ, hình dáng dữ tợn của cự long, cùng với sức mạnh đáng sợ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lucia, điện hạ, ta sẽ nguyền rủa mày. Ám hắc vù sư, Eva không do dự, thấy mình đã theo điện hạ đồng ý, liền trực tiếp giơ cao nguyền rủa ma trượng, nhắm ngay Lucia mà ngâm tụng chú ngữ. Theo một tiếng ầm ầm, công chúa Lucia của Farolan đế quốc bỗng cảm thấy cung điện sụp đổ. Một đầu tử tinh long trống rỗng xuất hiện giữa đống phế tích, khiến cho các kỵ sĩ của Lucia vô thức nắm chặt vũ khí, hướng về phía đầu tử tinh long. Điện hạ, thừa dịp hiện tại, mau bay lên. Nghe thấy tiếng Eva, Lucia vô ý thức vỗ long rực, lảo đảo bay lên trời. Eva mau biến thành long, cùng ta rời khỏi đế đô. Eva cười, đúng lúc biến thành tử tinh long. Nhưng Lucia lắc đầu, quay người nhìn về phía công chúa thứ hai, đang bị kỵ sĩ vây quanh cách đó không xa. Athena, điện hạ, ta đầu hàng, biến thành tử tinh long. Lucia suýt chút nữa đã rơi xuống từ trên cao. Nàng trung thành nhất vẫn là tùy tùng, nay lại chọn đầu hàng. Thiên thượng cái tử tinh long đó, có phải là hoàng muội đáng yêu của ta không? Là Lucia điện hạ, nàng sao lại biến thành long? Bị ta nguyền rủa, cho ta ăn bài đường lui cho hoàng muội khả ái, ngươi mới có thể đầu hàng ta, như vậy có được không? Đáng tiếc nàng vẫn không thể chạy thoát, những sư thú hung mãnh hiếu chiến sẽ không sợ một ấu long, huống chi đây còn là một ấu long đã biến thành người. Nói xong, một đội kỵ sĩ cưỡi sư thú bay về phía tử tinh long Lucia. Eva, ta cho phép ngươi hướng Athena trung thành, đáng ghét Athena, ta nhất định sẽ trở về. Lucia quạng ra hai câu đầy phẫn nộ. Ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi đế đô, một mảnh bóng dâm bất ngờ bao phủ lấy nàng. Chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Một hồi lâu sau, nàng mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Một con quái vật khổng lồ đáng sợ đã áp lấy đuôi rồng của nàng, nâng nàng lên giữa không trung. Đó là một đầu hắc long, cứu mạng. Tại sao bầu trời đế đô lại xuất hiện một con hắc long chứ? Nếu không tận mắt chứng kiến, Lance cũng không dám tin rằng một con ấu long dũng mãnh như vậy lại dám công khai tấn công vào nhân loại tại ban này. Điều càng táo bạo hơn nữa là con ấu long này không những không chạy trốn trước sự tấn công của các kỵ sĩ mà còn ra vẻ kiêu ngạo. Nếu không phải hắn vừa lúc đi ngang qua nơi này, có lẽ con ấu long sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy đó là một thành viên của long tộc, hắn quyết định sẽ cứu lấy con ấu long vô tri vô giác này. Hắn là hắc long, một đầu trưởng thành. Việc giải cứu một con ấu long bị vây công khỏi tay các kỵ sĩ nhân loại đối với hắn chẳng phải là việc khó khăn gì. Không cần nhiều động tác, chỉ cần từ trên cao hạ xuống, dùng móng vuốt của mình nắm lấy đuôi rồng của ấu long mang đi là được. Về phần những kỵ sĩ nhìn thấy hắn là người của long tộc, họ sẽ không dám làm khó dễ. Cự long trưởng thành sở hữu sức mạnh rất lớn, chỉ cần vung vẩy một chút đuôi rồng liền có thể dễ dàng giết chết một con sư thú. Tiếng gầm rú của ác long đủ để khiến những sư thú sợ hãi run rẩy. Ác long bắt cóc điện hạ, Lucia, ám hắc vu sư Eva. Không ngờ rằng bầu trời đế đô lại đột nhiên xuất hiện một đầu hắc long, trực tiếp bắt cóc Lucia điện hạ và biến nàng thành tử tinh long. Quá bất ngờ, khi nàng kịp phản ứng, ác long đã chuẩn bị mang đi ấu long Lucia. Sư thú kỵ sĩ mau ngăn cản ác long kia. Sau khi hết kinh ngạc, nhị công chúa Athena liền ra lệnh cho các sư thú kỵ sĩ. Dù bại khuyển hoàng muội của nàng có chút ngốc nghếch, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn ác long cứ thế mang đi. Ngày càng nhiều sư thú kỵ sĩ bay lên, lần này không phải để bảo vệ Lucia, mà là để ngăn cản ác lòng bất ngờ xuất hiện và bắt đi Lucia điện hạ. Nhìn thấy các sư thú kỵ sĩ càng lúc càng đông, Lance trực tiếp lao về phía ác long gầm rú. Tiếng gầm của cự long khiến cho các sư thú đang được huấn luyện nghiêm túc bỗng nhiên mất đi khống chế. Một vài sư thú thậm chí bị hù đến mất phương hướng. Nhị công chúa Athena cùng ám hắc vu sư Eva chỉ có thể đứng nhìn. Lucia bị ác long bắt đi. Ác long xuất hiện quá đột ngột. Bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Dù sư thú kỵ sĩ rất mạnh, nhưng khi đối mặt với cự long thực thụ, sư thú vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, bao gồm cả kỵ sĩ. Đó là chân chính cự long. Hắc long kia đúng là chân chính cự long, không phải á long. Chân chính cự long, ngươi ý nói đó chính là hắc long, thuần huyết hắc long sao? Đúng vậy. Như vậy thì hoàng muội bại khuyển của ta e là không thể trở về. Lucia sắp mất xỉu, nàng không thể tin nổi một ngày mình lại bị một con ác long bắt đi. Càng bi thảm hơn, ác long lại đưa nàng đến một hải đảo. Nàng không có lấy một cơ hội để trốn thoát. Ôi ôi ôi, tại sao số phận của nàng lại khổ sở như vậy? Hoàng vị bị cái thối hoàng tỷ cướp đi đã đủ tệ, giờ lại phải đối mặt với một ác long trong truyền thuyết. Ai sẽ cứu giúp nàng, một công chúa nhỏ yếu bất lực? Dũng giả ở nơi nào, anh hùng ở nơi nào? Nơi này có một công chúa rất sợ hãi cần được cứu giúp. Trong truyền thuyết, ác long sẽ ăn người. Ai? Nàng giờ phút này không phải là người nữa, mà là long. Ác long chắc chắn không ăn long đâu. Chờ chút, trong truyền thuyết, ác long lại ăn những huyết mạch không thuần. Nàng là người biến thành long, huyết mạch chắc chắn không thuần. Ác long có thể xem nàng như thức ăn hay không? Không muốn à? Nàng mới 15 tuổi, chưa từng yêu đương, chưa từng hẹn hò với kỵ sĩ, ngay cả những quý tộc đẹp trai nàng cũng chưa thấy. Nàng thật sự không muốn trở thành thức ăn cho ác long. Ăn, không muốn, ta không muốn ăn, ta thịt rất chua, không có gì ngon đâu. Ôi ôi ôi ôi, ta còn chưa từng yêu đương, không muốn chết. Bại khuyển công chúa, đúng, đúng, đúng, ta muốn trở thành một ác long ưu tú. Chẳng lẽ chưa từng nói về tình yêu sao? Một ấu long mà lại vội vàng nói đến chuyện yêu đương. Người thấy, ngay cả cự long trưởng thành cũng chưa từng nói về điều này. Đừng có nghĩ ta hung tợn như vậy, ta không ăn đồng tộc đâu. Lance phất phất miếng thịt nướng màu kim hoàng trước mặt Lucia. Ta chỉ hỏi ngươi có ăn hay không, chứ không phải muốn ăn ngươi. Thật sự không ăn ta. Lucia vẫn còn sợ hãi. Ác long trong truyền thuyết có thể cả thần linh cũng dám khinh nhờn, lại còn ăn người. Ai thấy ác long cũng phải khiếp sợ. Thật sự không ăn ngươi. Lance nhếch môi, nhìn ấu long tử tinh dám ban ngày ban mặt cướp đoạt công chúa, mà giờ phút này lại sợ hãi trước mặt đồng tộc. Hắn không thể không thấy buồn cười. Nàng không thật sự nghĩ rằng hắn sẽ ăn đồng tộc chứ. Ngươi tên gì? Lucia. Khi biết rằng ác long tạm thời sẽ không ăn mình, Lucia trong lòng có phần yên tâm, nghĩ rằng ác long đã nói không ăn đồng tộc, mà giờ nàng đang có hình dạng của long, chỉ cần không đột nhiên biến về thành người, hẳn là sẽ không trở thành bữa ăn của ác long. Lucia nhìn vào chân thú nướng màu kim hoàng trong tay Lance, khóe miệng chảy ra chút nước miếng trong suốt. Không phải nàng thèm, mà là mùi thơm từ chân thú nướng quá hấp dẫn. Về sau, đừng có dũng cảm như vậy. Thế giới loài người không hề dễ dàng như ngươi tưởng tượng. Nếu hôm nay không có ta, ngươi có thể đã bị những kỵ sĩ ở thế giới loài người bắt sống. Rồi nói không chừng còn bị đế đô công chúa nuôi nhốt. Ngươi muốn cướp công chúa, nhưng có thể công chúa sẽ chỉ nuôi một con ấu long như ngươi để chơi đùa. Hơn nữa, sau khi dưỡng thục, nàng còn có thể dùng ngươi làm thú cưỡi. Lance vừa nói vừa nhét chân thú nướng vào miệng Lucia. Lucia, ấu long tử tinh, có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Thân hình nhỏ gầy, bốn chi nhìn qua không có sức mạnh. Nhìn dáng vẻ của nàng, ai cũng biết nàng là một ấu long sống một mình. Khác với những ấu long khác sống cùng phụ mẫu, đều mập mạp. Chỉ có những ấu long sớm rời bỏ cha mẹ, sống độc lập mới xuất hiện tình trạng dinh dưỡng không đủ như vậy. Lucia hì hục gặm chân thú nướng, mùi vị thơm ngon khiến nàng không thể cưỡng lại. Những đầu bếp trong cung điện cũng không thể nướng ra được hương vị tuyệt vời này. Ác long vừa rồi nói gì nhỉ? Cướp công chúa, nếu không có hắn, mình đã bị kỵ sĩ bắt sống sao? Hừ, nàng nghĩ thầm. Nếu không phải ác long bất ngờ giáng xuống, những kỵ sĩ kia căn bản không thể nào bắt được nàng. Cướp công chúa, thật là buồn cười. Ta chính là công chúa. Cướp cái gì công chúa? Không đúng. Hiện tại ta đang trong hình dáng long. Nàng tự nhủ, tự hỏi liệu ác lòng có thực sự nghĩ rằng nàng xuất hiện trong hoàng cung là để bị bắt về nhà không? Ác lòng thực sự muốn như vậy, nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Cái thối hoàng tỷ, cho không cũng chẳng cần. Đúng vậy, ác lòng từ trên trời giáng xuống, sao không bắt cái thối hoàng tỷ đi? Ấu lòng nào có công chúa hương, nếu bắt cái thối hoàng tỷ thì thật tốt. Cũng chỉ trách bản thân nhát gan, bị ác lòng dọa cho sợ hãi. Nếu lúc đó hô một câu, đem ta nhìn chúng cái công chúa cùng mang đi, thì có lẽ giờ này thối hoàng tỷ đã ôm đuôi rồng, cuộn tròn cùng run rẩy. Thật là thua thiệt, ăn từ từ, ăn xong còn có. Ác lòng còn tốt hơn cả thối hoàng tỷ. Chẳng bao lâu, phần chân thú nướng khổng lồ bị Lucia ăn đến chỉ còn lại xương. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, ác lòng lại lấy đi xương trong tay nàng, nhét vào miệng nàng một cây chân thú nướng khác. Dù đã no bụng, Lucia không dám từ chối lòng tốt của ác lòng, chỉ có thể tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong phần chân thú thứ hai, bụng Lucia căng tròn, nàng ợ lên liên tiếp, hy vọng ác lòng không nghĩ nàng béo lên lại làm thịt nàng. Người đã no chưa? No mây mẩy. Người nghĩ hồi mình từng sống ở địa phương nào, hay là lưu lại nơi này? Ta muốn về đế đô, Lucia trong lòng gào thét, nhưng nàng không dám nói ra. Nếu ác long biết nàng không phải ấu long mà là công chúa của đế quốc, không chỉ ăn luôn nàng mà khẳng định sẽ nhốt nàng lại. Nếu không khéo léo lừa dối ác long rằng mình đang sống trong một khu rừng sâu núi thẳm nào đó, thì nguy cơ thật sự sẽ đến. Nếu ác long tin vào điều đó, nàng có thể bị ném tới nơi nào đó hẻo lánh, sẽ bị ma thú ăn thịt. Ta có thể lưu lại nơi này không? Được, ô ô ô, ngài thật tốt quá, ô ô ô. Nhưng ta không muốn ở lại đây, ta muốn trở về đế đô, đoạt lại mọi thứ thuộc về ta. Lucia thương tâm khóc lớn, không thể quay về, cuối cùng không thể trở về. Vậy là không còn cơ hội gặp hoàng đế Farolan. Nàng sẽ phải sống quãng đời còn lại với thân phận ấu long, chung sống với ác long. Nàng thật sự không có dũng khí để cự tuyệt tấm lòng của ác long, cũng không dám. Ai biết được, nếu từ chối ác long, liệu nó có tức giận mà ăn thịt nàng không? Dù không bị ăn, thì nàng cũng không thể rời đi. Hòn đảo này cách đại lục bao xa, để nàng bay về, có thể nàng sẽ mệt chết trước khi về đến nơi. Ta gọi là Lance, người có thể gọi ta như vậy. Lance, ác long Lance. Lucia sờ vào bụng mình, cẩn thận nhớ lại. Trong lịch sử từng có những ác long rất mạnh mẽ, nhưng những ác long đó đều không phải hạng tốt, hoặc là bị giết, hoặc là trở thành anh hùng, hoặc dũng giả. Trong lịch sử, ác long tên là Lance hình như không có. Ngược lại, nàng nhớ có một ác long tên là Deimos. Trong truyền thuyết hình như không có ác long nào tên là như ngươi. Ngươi nghĩ ác long nào cũng có thể làm gì cũng được sao? Để trở thành ác long, trước hết ngươi phải có thực lực, thế lực và bối cảnh. Nếu không có thực lực, không có thế lực, thì cự long đi ra ngoài gây sóng gió cũng chỉ có thể bị tiêu diệt. Dù có vận may tốt, gặp ta trong thế giới loài người, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi số phận. Nếu không phải vì ta tình cờ gặp ngươi, kết cục của ngươi sẽ là gì? Ngươi không thể trở thành công chúa tọa kỵ, thì cũng sẽ chỉ là công chúa trong áo giáp, ủng da và vũ khí. Thậm chí, ngươi còn có thể trở thành công chúa tắm ma dược, với cự long bảo vệ quanh thân. Nếu ngươi say mê vẻ đẹp của công chúa loài người, thì hãy nhớ rằng họ cũng thèm muốn vảy rồng, long nha, long đầu, long huyết và gân rồng của ngươi. Ngươi lại nghe danh xưng của mình, một đầu giống cái ấu long. Làm một giống cái ấu long, sao lại học hỏi những điều của trưởng thành giống được ác long? Họ chạy vào thế giới loài người để cướp công chúa, chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng. Còn ngươi, một giống cái ấu long, cướp công chúa để làm gì? Lucia thật sự muốn lấy dũng khí để nói với ác long trước mắt vài câu. Từ đầu đến cuối, ác long ấy chỉ nói về việc nàng cướp công chúa. Nàng chưa từng nghĩ tới việc cướp cái hoàng tỷ thối tha đó, chỉ muốn đổi nàng ta ra khỏi đế đô. Bảo kiếm phối anh hùng, công chúa phối ác long. Ta chỉ muốn trở thành ác long nổi danh trong sử sách. Việc bắt công chúa về nhà chẳng có gì sai trái cả, đúng không? Lance không thể phản bác. Hắn cảm thấy Lucia nói rất có lý. Giấc mơ của ngươi là trở thành một ác long sao? Đúng, đúng, đúng. Giấc mộng của ta là trở thành một ác long danh tiếng tôn quý. Ô, giấc mộng của ta là trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan. Có thể làm hoàng đế, Ai lại muốn trở thành ác long chứ? Không thể từ bỏ. Chỉ cần ác long không tổn thương nàng, nhất định phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này, trở về Farolan đế quốc, đánh bại cái hoàng tỷ thối tha kia, đoạt lại ngai vàng thuộc về mình. Nàng Lucia không muốn cả đời chỉ làm một tiểu ác long. Eva thật không đáng tin cậy, đã nguyền rủa nàng biến thành long. Thế nhưng tốt xấu gì nàng cũng phải biến thành một trưởng thành long, chứ không phải ấu long. Thật là khốn khổ, phải ngậm đầu lên nói chuyện với ác long trước mắt. Lance vỗ tay, bộ lông kim hồng sắc dựng thẳng, thể hiện vẻ hân thưởng. Có mộng tưởng thì sao, nhưng so với mộng tưởng mạnh mẽ thì chẳng thấm vào đâu. Trở thành một danh ác long trong sử sách, giấc mộng này cũng không nhỏ. Nếu trở thành danh ác long, ngoài kết cục thảm khốc thì mọi mặt khác đều không thể chê. Muốn trở thành danh ác long trong sử sách, vậy ngươi phải mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại ta. Lucia liếc nhìn móng vuốt của Lance. Cái móng vuốt ấy so với đầu nàng còn lớn hơn, chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ làm nàng đau đớn. Với một ác long to lớn như vậy, đừng nói chi nàng không phải ác long. Cho dù là một ác long trưởng thành, cũng không thể đánh bại được Lance trước mắt. Ta không đánh lại người, ngay cả sư thứ kỵ sĩ, ta cũng không thể đối đầu, càng không thể đánh thắng ngươi. Không sao, thời gian sẽ đến. Nhưng để trở thành một đầu ác long danh tiếng, chỉ có thực lực thôi chưa đủ, còn cần có địa bàn riêng. Có địa bàn rồi, lại phải biết nuôi sống bản thân. Muốn nuôi sống mình, đầu tiên phải học trồng trọt. Ngươi vận khí không tệ, vừa lúc gặp ta, ta có thể giúp ngươi trở thành một ác long xuất sắc. Nhưng trước khi trở thành ác long xuất sắc, ta cảm thấy ngươi nên học cách trồng trọt. Trồng trọt, Lucia ngỡ ngàng. Tại sao một công chúa lại phải học trồng trọt? Không phải chuyện này chỉ dành cho nông dân nhân loại hay các dị tộc sao? Tại sao ác long lại cần biết những kỹ năng sinh hoạt như thế? Hơn nữa, trong truyền thuyết hay thực tế, Lucia chưa từng nghe nói đến chuyện ác long có hội trồng trọt. Những sinh vật mạnh mẽ và bạo ngược như ác long hoàn toàn không cần dựa vào trồng trọt để sinh tồn. Ác long ăn thịt, nếu không có đồ ăn, chỉ cần đi dạo trong rừng một vòng là có thể no bụng. Ác long, tại sao phải trồng trọt? Lucia cẩn thận hỏi, băn khoăn. Bởi vì phải nuôi công chúa. Ngươi đã bắt công chúa về, không thể mỗi ngày chỉ để người ta ăn thịt, phải không? Đến lúc cần phối hợp giữa mặn và chay, thỉnh thoảng ngươi cũng phải cho người ta chút hoa quả ăn. Nói đến hoa quả, ngươi còn phải theo ta học tập cách chiết cây, cấy ghép cây ăn quả. Những kỹ năng này, khi ngươi trưởng thành, sau này có lãnh địa của mình, thì có thể trồng trọt, bồi dưỡng các loại cây ăn quả. Như vậy, công chúa và ngươi cũng không cần lo lắng mỗi ngày chỉ ăn thịt, hoặc là no bụng một trận rồi đói một trận. Lucia ngẩn người, nàng chợt cảm thấy ác long trước mặt này hiểu biết hơn nhiều. Hơn nữa, khi nghe những lời của ác long, sao nàng lại cảm thấy như thể hắn từng nuôi công chúa? Không lẽ hắn đã nuôi công chúa thật sao? Nàng tự hỏi. Lance này ác long chắc chắn đã từng nuôi qua công chúa. Có thể hắn còn từng nuôi qua ác long có danh tiếng không nổi bật. Lance, ngài không phải đã nuôi công chúa sao? Đã nuôi qua vài người. Lance nhếch miệng cười, trọng sinh thành hắc long. Nếu như ngay cả công chúa cũng chưa từng nuôi, thì cuộc sống của long sinh này thật sự không còn thú vị gì. Lucia kinh ngạc, ác long danh tiếng không nổi bật này, vậy mà lại đã nuôi qua mấy công chúa? Không thể nào. Nếu Lance thật sự nuôi qua mấy công chúa, thì hắn hẳn đã trở thành một truyền thuyết, dũng giả hay anh hùng rồi. Nàng suy nghĩ, ác long Lance đã nuôi qua những công chúa đó, chắc chắn là những tiểu quốc công chúa. Nếu như hắn nuôi những công chúa thuộc đại quốc, trong lịch sử ắt sẽ có tên của hắn. Nhưng điều quan trọng không phải ở đây, mà là ác long Lance có biến những công chúa ấy thành vợ của hắn hay không. Hay không, các nàng cuối cùng đều thành lão bà của ngôi sao? Không phải, ta chỉ nuôi các nàng một thời gian ngắn rồi trả về. Đó là hành động gì? Bắt công chúa đến long huyệt, nuôi một thời gian rồi trả về. Rốt cuộc có âm mưu gì? Chẳng lẽ chỉ để chơi đùa? Lucia suy nghĩ. Chắc chắn có dụng giả muốn thảo phạt ác long Lance, và vì không đánh lại, hắn mới trả các công chúa về. Lucia cảm thấy mình đã hiểu rõ sự thật, không thể vạch trần ác long. Nếu không, hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà đánh nàng với cái vuốt to lớn của hắn. Một đòn thôi cũng đủ khiến nàng khóc rất lâu. Lance, ta cũng phải học ngươi, chỉ nuôi công chúa mà không biến họ thành lão bà. Lời nói ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng khi suy nghĩ lại, sao Lucia cảm thấy câu này có gì không đúng? Hình như Lance muốn cho nàng một đòn. Nghĩ một hồi, nàng bỏ qua ý tưởng đó. đợi nhiều ngày sau sẽ nói sau, đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi làm quen nơi này. Lucia đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Lance. Ta đã đặt tên cho hòn đảo này là Hắc Long Đảo, toàn bộ đảo này là lãnh địa của ta. Trên đảo, ngoài ta là Hắc Long, còn có một con chó và một con rùa, chúng xem như là thú cưng của ta. Ác Long không chỉ nuôi công chúa, còn nuôi sủng vật. Khi theo Ác Long Lance đi không lâu, Lucia nhìn thấy một cánh đồng ngô với những bắp ngô lớn tới 1 mét. Biến dị bắp ngô sao? Đúng vậy, đây là ta bồi dưỡng bằng các loại ma dược. Những bắp ngô này đến cực hạn mới lớn như vậy. Đun sôi ăn rất ngon. Đêm nay ta sẽ nấu cho ngươi nếm thử. Đây là vườn rau, có đủ loại như rau xanh, cải trắng, quả ớt, khoai tây, hành lá, cà chua. Sau này muốn ăn gì, cứ đến đây mà hái. Lucia nhìn thấy một quả ớt cao như người, trong đầu hiện lên hình ảnh Ác Long Lance hái quả ớt, mở ra và ném vào miệng. Giòn quá, bắp ngô thì đã lớn như vậy, tại sao món nào cũng đều không hợp thói thường? Đây là vườn trái cây, hoa quả đều do ta tỉ mỉ bồi dưỡng, cái đầu cũng coi như có thể. Cái gì? Lucia liếc nhìn vườn trái cây với những quả dưa hấu còn lớn hơn cả quả táo và những chùm nho to lớn, thậm chí có cả chuối dài gần 1 mét. Những hoa quả này lớn đến mức này, Ác Long Lance nói là coi như được. Nếu những hoa quả này đến thế giới nhân loại, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải thán phục. Các thần chức trong đại thần điện mà thấy được những hoa quả này cũng sẽ kêu lên thần tích thần quả. Đây chính là hội trồng trọt Ác Long sao? Suốt đời này ta e rằng không thấy được loại hoa quả rau quả lớn như vậy, còn có bắp ngô nữa. Nàng không xứng. Nếu thật sự cần đến những kỹ năng sinh hoạt như vậy để nuôi dưỡng công chúa, thì có thể nói nàng không xứng đáng làm công chúa của đế quốc này. Ô, để nuôi công chúa thật sự còn phải nhờ vào Ác Long Lysen. Người đã kéo cao cánh cửa trở thành ác long. Nếu tất cả ác long trong truyền thuyết đều giống như Lance, thì cánh cửa để trở thành ác long thật sự quá cao. Lucia không biết trồng trọt, lại cũng không nuôi công chúa cự long, vì vậy nàng cảm thấy mình không xứng làm ác long. Nhìn thấy Ác Long Lance chăm sóc vườn trái cây và rau quả, Lucia mới hiểu rằng là nàng thực sự coi công chúa như một công chúa, chứ không phải để bắt ăn thịt sống hay uống nước bẩn, hay ăn rau quả bị côn trùng gặm. Ác Long Lance không thể nào muốn nàng, một công chúa đế quốc, trở thành giống như hắn, ác long. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Nàng có thể học trồng trọt, nhưng không thể nào tạo ra những loại rau quả và trái cây to lớn như vậy, như cả bắp ngô. So với dưa hấu, những quả táo to lớn này thật sự là lần đầu tiên nàng thấy. Nghĩ đến việc nếm thử hương vị của quả táo, nàng cảm thấy những quả táo lớn như vậy chắc chắn không thể ngon bằng quả nhỏ. Bông, bông bông, gầu, ô, chít chít chít. Một con chó từ trong vườn trái cây chạy ra. Khi nghe tiếng chó sủa, Lucia nhớ đến lời Ác Long Lance nói trên đảo. Ngoài hắn ra, còn có một con chó và một con rùa. Nhưng khi con chó sủa chạy đến trước mặt nàng, nàng không khỏi bị hù dọa nhảy dựng lên. Ác Long Lance nuôi dưỡng không phải là loại nhu thuận đáng yêu mà nàng từng nghĩ tới, mà rõ ràng là địa ngục khuyển. Ma thú đồ giám có ghi chép về địa ngục khuyển, tượng trưng cho tử vong và hung ác. Thân thể nó bốc cháy dữ dội, với hai cái đầu chó, mỗi khi sủa, lửa từ miệng nó phun ra như một ngọn lửa địa ngục. Theo truyền thuyết, ngọn lửa trên người địa ngục khuyển xuất phát từ địa ngục. Hơn nữa, theo lời đồn, con người trong đời chỉ có thể thấy địa ngục khuyển 2 lần. Lần thứ 3 mà nhìn thấy, ắt sẽ chết. Trong tình huống này, nàng không thể nào rời khỏi lãnh địa của Ác Long Lance. Điều đó có nghĩa rằng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đụng phải hai đầu địa ngục khuyển. Nếu những ghi chép trong ma thú đồ giám là thật, thì liệu nàng có thể sống sót khi luôn bị hai đầu địa ngục khuyển rình rập? Ác Long Lance, ta nghe nói trong đời người chỉ có thể thấy địa ngục khuyển 2 lần. Lần thứ 3 sẽ chết. Liệu ta có thể không chết sao? Ngươi không phải là người, thì sợ gì? Ta không phải là người sao? Nàng nghĩ thầm. Ác Long Lance, ngươi đang khinh thường công chúa của Faroland đế quốc không? Là khinh thường hoàng đế tương lai của Faroland đế quốc. Giống như ngươi, Ác Long sẽ bị đưa lên đài hành hình. Nó gọi là Egozi. Khoảng cách để trở thành thuần huyết địa ngục khuyển vẫn còn thiếu một chút lửa hầu, không cần phải sợ nó. Ngươi là long, nếu thật sự muốn liều mạng, ngươi có thể dễ dàng nuốt chửng nó. Lance nhếch miệng cười nói. Lucia, tử tinh ấu long, có phần nhút nhát khi cướp công chúa. Nàng không coi các sư thú kỵ sĩ ra gì, dũng cảm khi hành động nhưng lại sợ hãi khi gặp nguy. Có thể thông cảm, dù sao nàng vẫn chỉ là ấu long, hy vọng sau này trưởng thành sẽ chín chắn hơn. Ergozi, tên này thực sự là đang vũ nhục song đầu địa mục huyền. Lucia bỗng thấy đáng thương cho nó. Nếu như nó xuất hiện trong thế giới loài người, trở thành pháp sư hay phù thủy, thì mỗi lần ra trận chắc chắn sẽ khuấy động toàn trường. Tại nơi của ác long Rans, Ergozi chỉ có thể làm chó giữ nhà trong vườn trái cây. Yên tâm, khi ta trở thành hoàng đế, và sẽ dẫn ngươi theo, cho ngươi ăn ngon uống say, ban đêm ngủ trên ổ chó mềm mại. Ergozi, nàng gọi Lucia, khi nàng đến vườn hái trái cây, không cần phải cảnh giác, Xong đầu điện mục khuyển, Ergozi kêu lên, ra hiệu đã hiểu, ngươi có muốn ăn trái cây không? Lance hỏi Lucia, có, muốn ăn loại nào? Đều, tất cả đều muốn nếm thử. Lance cười, dùng long chảo nâng Lucia lên đến bụng, bụng đã tròn rồi. Không cần tham ăn, cũng đừng uống rượu chè quá độ. Hãy hái mấy trái mà ngươi đặc biệt thích để giải thèm. Còn lại chờ tối, hoặc ngày mai hãy ăn. Vườn trái cây luôn có sẵn, muốn ăn lúc nào cũng được. Ta không thèm, ta chỉ là chưa thấy nhiều hoa quả biến dị như vậy. Chỉ đơn thuần muốn nếm thử thôi. Lucia dùng móng vuốt, tay trái tay phải chỉ đâm một chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ác long Lance, giọng nói có phần yếu ớt. Đi hái mấy quả để nếm thử đi. Vậy ta đi hái quả táo. Đi thôi. Lucia hướng về vườn trái cây mà đi. Khi vào vườn, nàng hái được 3 quả táo lớn đỏ như dưa hấu, lại còn hái được một chuỗi nho. Những quả nho này đều lớn như quả táo trong thế giới nhân loại. Nàng nhìn thấy dưa hấu tròn trịa, giống hệt như cái bụng nó căng của nàng. Quay đầu liếc nhìn phía sau, thấy ác long Lance đang chăm chú nhìn mình. Nàng bỗng nghĩ rằng có lẽ đợi đến ban đêm, khi ác long Lance ngủ say, nàng sẽ lén lút quay lại vườn hái ăn sẽ tốt hơn. Nếu giờ mà hái, chắc chắn ác long Lance sẽ cho rằng nàng rất tham ăn, là công chúa của đế quốc. Nàng không phải là người ăn hàng, lượng cơm của nàng rất ít. Mỗi lần chỉ ăn một bát cơm, bò bít tết cũng chỉ ăn nửa miếng, bánh mì một lần chỉ ăn 2 miếng. Khi ăn, nàng rất ưu nhã, hoàn toàn khác với ác long Lance, người vừa ăn vừa hì hộp xử lý 2 cái chân thú nướng. Sau khi hái được một quả chuối tiêu, Lucia quay lại bên cạnh ác long Lance nói, ăn quả táo không, ta hái cho ngươi 2 quả lớn nhất. Nàng không dám ăn một mình, chủ động đưa 2 quả táo lớn nổi tiếng nhất lên trước mặt ác long Lance, vừa để lấy lòng vừa muốn để ác long Lance cảm thấy nàng là một công chúa lễ phép. Tốt à, đây là một đầu tiểu ấu long có lễ phép. Tạ ơn, Lance không cự tuyệt. Vì đây là lần đầu tiếp xúc, hắn muốn Lucia cảm nhận được thiện ý của mình. Hắn dùng long chảo lau một chút quả táo bên ngoài, rồi tiện tay ném vào miệng. Quả táo dù có lớn, nhưng so với miệng hắn vẫn nhỏ bé đáng thương. Lucia rụt cổ lại, nghĩ đến miệng rồng dữ tợn của Lance có thể dễ dàng cắn đứt cổ nàng. Liệu có công chúa nào dám dâng nụ hôn đầu của mình cho một ác long như vậy không? Trong truyền thuyết, những công chúa thích ác long kia thật sự tồn tại sao? Hẳn là không, cho dù có, cũng chỉ là ác long thích công chúa, chứ không thể nào là công chúa thích ác long. Đi, ta sẽ dẫn ngươi xem nơi khác. Lucia theo sau ác long Lance, một cái long chảo ôm hoa quả, một cái cầm để ăn. Đi đến một nơi, ác long Lance bắt đầu giới thiệu. Nàng im lặng ghi nhớ trong lòng, biết đâu sau này có thể cần dùng đến. Dần dần, Lucia cảm thấy lãnh địa của ác long Lance dường như có điều gì không bình thường. Ác long Lance không chỉ có phòng bếp và phòng ăn, mà còn có phòng nghiên cứu, phòng luyện đan, thậm chí ngay cả suối nước nóng. Ngoài ra, hắn còn có một dược viên, một vườn hoa, và ở giữa sườn núi còn xây một bình nghỉ mát. Nàng còn thấy một vườn trà, điều kỳ quái nhất chính là hắn còn xây một bể bơi vô cực trên đỉnh núi. Thật là một ác long khác thường, và hắn còn có cả hầm rượu riêng. Không phải trong truyền thuyết ác long đều sống rất gian khổ sao? Trong tâm tưởng của Lucia, nơi cư trú của ác long chỉ là những sơn động tạm bợ, đủ để che gió che mưa. Sơn động âm u ẩm ướt, xung quanh vách tường mọc đầy loại cỏ xỉ rêu màu xanh. Mặt đất thì không bằng phẳng, lộn nhổn những tảng đá lớn nhỏ. Thức ăn chỉ là thịt tươi, còn nước uống là dòng suối trong rừng. Thời gian trôi qua nơi đây không thể so sánh với sự thoải mái của dân chúng trong đế đô. Về phần kho tàng của ác long, trong trí tưởng tượng của nàng, Đó chính là những thứ vàng bạc châu báu như trong truyền thuyết. Nếu thật sự ác long có được nhiều của cải như vậy, thì sao còn cướp bóc những thị trấn của nhân loại? Trong hình dung của nàng, ác long chỉ là kẻ nghèo khó, lại kiêu ngạo, sống trong dơ bẩn và bạo ngược, chuyên đi cướp bóc những ngôi làng nhỏ và đoạt công chúa. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy lãnh địa của ác long Lands, mọi hình ảnh mà Lucia từng có về ác long bỗng chốc sụp đổ. Ác long Lands hoàn toàn khác với những gì nàng biết. Hắn không chỉ cường đại mà còn sống cuộc sống thật phong phú. Hắn trồng trọt, chăm sóc hoa quả và nấu nướng. Nghĩ đến đây, Lucia cảm thấy như bản thân mình, công chúa của đế quốc, thật sự như một kẻ vô dụng, chỉ biết ăn uống và vui đùa mà không làm được gì khác. Không đúng, nàng tự nhủ, ta cũng biết trị quốc, ta sẽ làm hoàng đế. Học tập của nàng cũng không tệ, trong lĩnh vực văn học và tu dưỡng, nàng chắc chắn phải mạnh mẽ hơn ác long. Lens hừ hừ, nghĩ như vậy, nàng vẫn phải thừa nhận ác long Lens mạnh mẽ hơn mình ở một số phương diện. Ác long không phải Lens, ta có thể hỏi này một vấn đề được chăng? Hỏi đi. Lucia trong lòng cân nhắc một chút về cách dùng từ, nói, tất cả ác long đều như ngài, nắm giữ nhiều sinh hoạt kỹ năng sao? Không biết, hiện tại ta chưa từng gặp một ác long nào ưu tú giống như ta. Ác long Lens đây là đang tự khen mình sao? Hắc, nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của ngươi. Ta không biết tất cả ác long cỏ như ta hay không, nhưng để trở thành một ác long xuất sắc, nhất định phải nắm giữ một số kỹ năng sống. Vậy ta đây có khả năng sẽ không thể trở thành một ác long xuất sắc. Không sao cả, ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi thành một ác long xuất sắc. Trở thành một ác long ưu tú không nhất thiết phải giống như ta. Ngươi hãy bồi dưỡng ta thành một hoàng đế ưu tú tốt hơn. Nàng mới không muốn làm ác long đâu. Đi thôi, đến nơi cuối cùng. Cái gì nơi cuối cùng? Long huyệt. Thật là một cây lớn. Ác long Lance lại trồng trong đình viện của mình một gốc cây cao lớn thẳng tắp, khí thế hùng vĩ, thân cây như một đại thụ. Đúng vậy, ác long Lance còn tự xây dựng cho mình một đình viện, có cả đại môn. Cửa chính đình viện còn trưng bày hai tôn sư tử đá. Ác long Lance nói rằng, cửa ra vào không phải sư tử mà là kỳ lân. Tại nơi của ác long Lance, sư tử được xưng là kỳ lân. Nàng hỏi ác long Lance, vì sao lại đặt hai cái sư kỳ lân ở cửa đình viện? Ác long đáp rằng, đó là để trấn trạch, trừ tà và chiêu tài nạp cát. Nàng lúc đó cảm thấy kỳ quái. Ác long còn cần trấn trạch trừ tà sao? Nàng nói, dưới gầm trời này, còn có sinh vật nào ta ác hơn cả ác long? Ác long Lance thản nhiên nói, có chứ, dũng giả, anh hùng đều tà ác hơn ác long. Lucia không thể phản bác, bởi lẽ ác long đã nói đúng. Những dũng giả và anh hùng cường đại trong truyền thuyết không phải chỉ đánh bại ác long mà còn có nhiều hành vi tà ác khác. Tuy vậy, Lucia vẫn cảm thấy ác long Lance thật kỳ lạ. Đặt sư tử đá trừ tao cũng coi như hợp lý. Nhưng ai nghe nói tới việc ác long tự mình tu sửa đình viện chứ? Đây là cây gì? Dài thật lớn, cây ngân hạnh. Bên ngoài đình viện kia có một mảnh cây đào. Khi tiến lại gần cây ngân hạnh, Lucia mới nhận ra bên ngoài đình viện, cách đó không xa có một rừng cây đào, giống như trong hoàng cung đế đô. Đúng, hoa đào nở rộ rất đẹp. Hiểu rồi, Lucia ánh mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Ngươi trồng nhiều cây đào như vậy để nuôi công chúa, đúng không? Không, là để bán tiền. Ác long trả lời, ngươi chưa từng nghe câu này sao? Gọi là đào hoa hắc long trùng đào thụ, hiệu chiết hoa chi đương tử tiền. Đáng ghét, ác long Lance lại không phải là một đầu cự long không có học vấn. Hắn còn có thể ngâm thơ. Ngươi từng bắt người ngâm thơ rong sao? Không có. Vậy ngươi không phải đã nghe người ngâm thơ và giảng dạy bằng phương thức ngâm sướng hay sao? Không có. Vậy ngươi thường đọc sách. Chữ nhìn thật là kỳ quái. Nào, công chúa Lucia của đế quốc Farolan lại gặp một ác long biết trồng trọt và đọc sách, thậm chí còn là một cái đu dây. Nhìn cái đu dây lớn nhỏ không giống như là đồ chơi của cự long, mà ngược lại lại giống như là chuẩn bị cho công chúa. Phải chăng chỉ là ảo giác của nàng? Vì sao nàng cảm thấy việc nuôi công chúa của ác long khác hẳn, tự như là nuôi vợ hơn, mà ác long Lance lại đối đãi công chúa như một vật sủng? Đừng ngẩn người, hãy vào long huyệt xem thử. Thấy Lucia ngơ ngác nhìn mình, Lance dùng long chảo sờ đầu rồng của nàng. Úc úc úc, Lucia hoàn hồn, vội vàng thu ánh mắt lại, nhìn về phía lối vào long huyệt ở trung tâm. Có phải lối vào long huyệt có cánh cửa không? Cánh cửa làm từ thủy tinh, ánh sáng rất tốt. Lucia tê dại, Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin rằng trên đời lại có một ác long như Lesson. Cái cửa này mở ra như thế nào, đẩy ra là được, yên tâm, sẽ không đổ xuống, cũng không cần dùng sức quá lớn. Thủy tinh môn trên chân dung là cái gì? Môn thần, phù hộ gia đình bình an. Ác lòng Lance thật sự là một dũng giả, một anh hùng a. Lance đẩy cửa bước vào, Lucia theo sát phía sau. Khi tiến vào long huyệt, không hề có mùi nấm mốc hay không khí ẩm ướt, mà lại tràn ngập một hương thơm nhàn nhạt. Vách tường trong long huyệt mọc đầy hoa cỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, còn mặt đất thì bằng phẳng, không có đá vụn lớn nhỏ không đều. Một loại hoa cỏ mà nàng chưa từng thấy. Thậm chí khi ác lòng Lance đi qua, những cây hoa này cũng không bị tổn hại. Ánh sáng trong long huyệt rất đầy đủ. Khi Lucia theo ác lòng Lance bước sâu vào trong, nàng lại một lần nữa kinh ngạc. Khu vực sâu trong long huyệt rất lớn, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Có nơi bày biện các loại thư tịch, có phòng trưng bày những vật phẩm quý giá, và cả một thư phòng. Đặc biệt, trong long huyệt của ác lòng Lance lại có những bức chân dung của nhân loại. Những bức chân dung này không chỉ có một, mà còn nhiều, có nam nhân mặc giáp, tay cầm đại kiếm, và nữ nhân mặc pháp bao, cầm pháp trượng. Lucia tinh mắt nhận ra, trên bức tranh có những người cầm đại kiếm hiện giờ đang được trưng bày trong phòng trưng bày của ác lòng Lance. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Chiến lợi phẩm, tù binh, đúng vậy. Hẳn là như thế, trên bức họa, nhân loại đã từng thảo phạt ác lòng Lance, dũng giả và anh hùng. Khả năng của ác lòng Lance quá mạnh mẽ, khiến cho các dũng giả và anh hùng thất bại, trở thành tù binh của hắn. Còn các pháp sư thì biến thành chiến lợi phẩm của ác lòng Lance. Họ cũng trở thành tù binh của ác lòng Lance, bị hắn vẽ vào. Những vũ khí này là chiến lợi phẩm của 16, không phải, đó là những vật ta sưu tập, giống như thanh lam tinh linh kia. À... chính là chuôi này màu xanh thẳm đại kiếm, đó là vũ khí của ta. Lucia chớp mắt vài lần, không thể tin vào những gì nghe thấy. Ác lòng Lance cũng sử dụng binh khí sao? Không, thanh kiếm xanh thẳm kia hình như là để cho người khác sử dụng. Vừa vặn kích cỡ, ác lòng Lance có thể dùng nó như cây tăm sao? Nàng thực sự không biết cái đại kiếm kia có tác dụng gì trong tay ác lòng. Trên bức họa, những nhân loại kia có phải là dũng giả, anh hùng bị ngươi đánh bại không? Họ là tù binh của ngươi sao? Không, họ là đồng bọn của ta. Đồng đội, không phải tù binh, là đồng bạn. Đồng đội, Lucia nghi ngờ mình nghe lầm, bởi bức họa cho thấy những nhân loại đó rất chính nghĩa. Làm sao lại hợp tác với ác long được? Nhân loại có thể cùng ác long hợp tác sao? Lucia không ngần ngại hỏi. Lance quay đầu, nhếch miệng cười với Lucia, rồi giải thích nhân loại sẽ không hợp tác với chúng ta, ác long. Thế nhưng... chúng ta có thể chủ động tìm nhân loại để chơi đùa. Ngươi có quên rằng chúng ta cự lòng có thể hóa thành người sao? Trong ấn tượng của nhân loại, chúng ta ác long thích đoạt công chúa, cướp phá những thị trấn nhỏ, tập kích thương đội và làm điều ác khắp nơi. Đại đa số ác long thực sự là như vậy. Nhân loại nghĩ như thế cũng không sai. Nhưng từ cái ngày ta ra đời, ác long đã chia thành hai loại, những ác long khác và ác long Lance. Nhưng không phải đều là ác long sao? Có gì khác nhau? Lucia hỏi. À, hình như có khác nhau. Những ác long khác không nhất định sẽ trồng trọt, sẽ xây dựng đình viện, hay sẽ tạo ra bể bơi vô cực và suối ấm. Lance, vì sao người lại nghĩ đến việc tìm nhân loại chơi đùa? Tĩnh lặng quá lâu, thêm vào sự nhàm chán, ta liền muốn tìm chút thú vị từ nhân loại. Lucia gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu, nhưng nàng nhận ra rằng ác long Lance không tìm thú vị trong hình dạng cự long, mà là hóa thành người, để bước vào thế giới loài người. Vậy khi ngươi hóa thành người, ngươi sẽ tìm ai để chơi? Lucia tò mò hỏi, cái này khó mà nói. Nếu muốn học hỏi, ta sẽ tìm những đại sư công nghệ. Nếu thiếu tiền, ta cũng sẽ làm lính đánh thuê, trở thành mạo hiểm giả, hoặc tham gia vào một tiểu đội dũng giả để kiếm thêm thu nhập. Đương nhiên, thỉnh thoảng ta cũng sẽ làm đội trưởng tiểu đội, chiêu mộ đội viên, dẫn dắt họ thảo phạt ma vật, tịnh hóa vòng linh. Nếu có ác long, ta sẽ dẫn đầu tiểu đội để thảo phạt chúng. Ác long có thể sống đa dạng như vậy sao? Nếu không phải nghe ác long Lance kể về quá khứ của hắn, Lucia cảm thấy mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ác long lại có thể chơi bời như thế. Dù là ác long, nhưng khi hóa thành người, lại chiêu mộ đội viên để thảo phạt cùng tộc. Hành động này có vẻ hơi tàn nhẫn. Ngươi không cảm thấy áy náy khi thảo phạt đồng tộc sao? Ta chỉ thảo phạt những ác long huyết mạch không thuần. Họ chỉ phải chịu đòn bất ngờ. Nhưng nếu để những dũng giả khác thảo phạt, có thể mạng sống cũng không còn. Lucia gật đầu, tin tưởng vào ác long Lance. Dù thời gian chung đụng không dài, nhưng hắn đem lại cho nàng cảm giác chân thật. Trên bức họa, nhân loại ấy hóa ra là bạn chí thân của ngươi. Không hoàn toàn, có một vài người cũng là cửu nhân của ta. Lucia run lẩy bẩy, không biết cảm giác của việc bị một ác long sống hàng ngàn năm nhớ thương là gì. Nàng không muốn biết. Ác long Lance mang thù, nàng không thể đắc tội hắn, càng không thể để hắn tức giận. Ta nhất định phải trở thành một ác long ưu tú như ngươi. Không cần phải trở thành ác long như ta, chỉ cần làm chính ngươi là được. Không, ta nhất định phải giống như ngươi. Ác long, ta muốn trở thành dũng giả, anh hùng và làm hoàng đế, nuôi công chúa. Bỗng nhiên Lucia nghĩ đến, ác long Lance có thể hóa thành người, đi vào thế giới loài người, làm dũng giả, anh hùng, lính đánh thuê và mạo hiểm giả. Tại sao nàng, một công chúa trong đế quốc, lại không thể quang minh chính đại trở thành hoàng đế? Khi trở lại thành người, nhất định nàng sẽ trở về đế đô, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan. Nghĩ đi nghĩ lại, Lucia dần dần cảm thấy hưng phấn, và sự sợ hãi đối với ác long Lance cũng giảm bớt không ít. Lance, ta có hai giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất, ta muốn trở thành ác long ưu tú như ngươi. Giấc mơ thứ hai, ta muốn trở thành hoàng đế của thế giới loài người. Cái gì? Ác long nhỏ trong giấc mơ có phải là trộn lẫn một điều kỳ quái không? Hoàng đế? Một ác long thì có thể trở thành hoàng đế sao? Lance có thể hiểu làm bá tước, nam tước, tử tước. Dù sao trong những lúc buồn chán, hắn từng đến thế giới loài người làm lính. Sau đó, vì chiến đấu dũng mãnh mà được phong tước, hắn từng làm nam tước, từng làm tử tước, còn từng làm bá tước. Dù là bá tước hay nam tước, tất cả đều chỉ để thưởng thức cuộc sống và cảm nhận sự phục vụ của những hầu gái dễ thương. Nhưng làm hoàng đế thì hắn chưa từng nghĩ tới. Không phải hắn không dám nghĩ, mà cảm thấy làm hoàng đế chẳng có gì thú vị. Cái kia, Lucia có mộng tưởng thì tốt, nhưng giấc mộng không thể quá phi lý, như việc làm hoàng đế chẳng hạn. Vì sao ác long chúng ta không thể làm hoàng đế? Ngươi đã từng làm dũng giả, từng là anh hùng. Ta nghĩ mình, nếu đến thế giới nhân loại, làm hoàng đế cũng không khó. Không giống, làm hoàng đế khác với việc làm dũng giả hay anh hùng. Làm hoàng đế, ngươi phải trị quốc, có tùy tùng, còn phải biết cách lung lạc lòng ngươi. Quan trọng nhất là, nếu ngươi muốn làm hoàng đế, ngươi phải từ một tiểu binh mà lên. Không thể cứ giết quốc vương, rồi tự mình làm hoàng đế. Như vậy các thần đình sẽ phái thần thánh kỵ sĩ tới thảo phạt ngươi. Ta không thể để ngươi gây loạn một vương quốc hòa bình nhân loại. À, ác long này không giống những ác long xấu trong truyền thuyết. Lucia cảm thấy sợ hãi trước ác long Lance, nhưng sự sợ hãi dần tiêu tan. Lance, ta nghĩ rằng có giấc mộng là cần thiết, không nhất định phải thực hiện, nhưng phải có mộng tưởng mới có động lực. Ta sẽ vì giấc mộng này mà cố gắng. Nếu có một ngày ta thành hoàng đế, ta sẽ giao công chúa cho ngươi nuôi. Nếu có một ngày nàng trở lại Farolan đế quốc, đoạt lại hoàng vị từ tay hoàng tỷ Athena, lúc đó nàng sẽ giao hoàng tỷ cho ác long Lance nuôi. Có nghe hay không, nhặt được ấu long mà nói sau này sẽ tiễn hoàng đế một công chúa. Có lẽ nên khen nàng một câu có lương tâm. Lucia, ấu long này, khi dũng cảm thật sự rất dũng, mà khi sợ hãi cũng rất chân thật. Đứa trẻ này bản tính không xấu, từ đôi mắt thanh khiết và ngây thơ của nàng không khó để nhận ra điều đó. Lance đã gặp không ít ấu long huyết mạch không thuần, nhưng chưa từng thấy một ấu long nào có ánh mắt tinh khiết như Lucia. Có thể hiểu được, ấu long muốn tồn tại trong hoàn cảnh ác liệt, chắc chắn phải trải qua nhiều cuộc chém giết tàn khốc. Thời gian trôi qua, ánh mắt tự nhiên sẽ trở nên bạo ngược và tàn nhẫn. Khi thấy những ấu long như vậy, hắn sẽ truyền thụ cho chúng một vài kỹ năng sinh tồn cùng chém giết. Hắn sẽ không nuôi dưỡng chúng, vì lúc ấy hắn không có tâm tư đó. Lucia, ấu long này, vận khí không tệ. Lúc bị kỵ sĩ sư thứ vây công thì gặp được hắn, còn được hắn cứu mang về Hắc Long Đạo. Có lẽ đó chính là duyên phận. Thêm vào đó, hắn đối với tiểu gia hỏa này có giác quan không tồi, cho nên hắn không ngại nuôi dưỡng nàng trong mấy trăm hoặc một ngàn năm. Sự thật đã chứng minh hắn không nhìn lầm. Tiểu gia hỏa này biết ơn, hiểu rằng sau này nàng sẽ tiễn hắn một công chúa. Dù rằng đó là một giấc mơ không thể thực hiện, không muốn đưa công chúa, Hãy đưa cho ta một đống vàng bạc châu báu đi, hắn nói. Mặc dù chỉ là trong mộng, nhưng quyền lợi vẫn phải thuộc về Lucia, không cần thiết phải cường điệu nhiều lần. Tốt lắm, nếu ta trở thành hoàng đế, nhất định sẽ tìm mọi cách thu thập vàng bạc châu báu. Tất cả đều đưa cho ngươi, Lance, để ngươi nằm ngủ trên đống châu báu đó. Athena nói, vàng bạc châu báu, đúng vậy, trong long huyệt của ác long Lance tại sao lại không có vàng bạc châu báu? Lẽ nào ác long lại nghèo đến nỗi không có nổi mấy trăm kim tệ? Lucia thận trọng liếc nhìn xung quanh long huyệt, nhưng trên mặt đất không hề thấy một đồng kim tệ nào, thậm chí ngay cả ngân tệ cũng không có. Ác long Lance nghèo như vậy sao? Không, không thể nào, ác long Lance hoàn toàn không nghèo. Những vũ khí và quyền trượng trong phòng trông rất giá trị, chưa kể, những cổ vật nhìn qua rất quý giá. Có thể là bảo vật không thể đánh giá đối với các sự gia. Lance, người, không thích kim tệ sao? Trên thế gian này, có ác long nào không thích kim tệ không? Vậy tại sao trong long huyệt của ngươi không thấy một đồng kim tệ nào? Tài sản không nên lộ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu đó sao? Có tiền thì nhất định phải giấu đi. Lance nâng lòng trào lên, từ sừng rồng trên đầu lấy xuống một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn không gian, Lucia ngạc nhiên, là công chúa. Nàng đương nhiên đã từng thấy những nhẫn có thể chứa đựng đồ vật. Nhẫn không gian rất quý giá. Tại đế đô, chỉ có những đại quý tộc hoặc thương nhân giàu có mới có thể mua được, thường xuyên ra ngoài mạo hiểm, có thể là lính đánh thuê, pháp sư hay phù thủy. Lance giải thích, không phải nhẫn không gian, mà là kim cương vòng. Chính ta đã luyện chế một pháp khí có thể trữ vật không gian. Một đạo hào quang yếu ớt xuất hiện từ lòng trảo của Lance, hiện ra một bình thủy tinh, trong bình có chứa không ít kim tệ. À, ác long Lance, kim tệ trong bình thủy tinh có kiểu dáng cổ phác, tựa như cổ đại tiền tệ. Lucia kinh ngạc nhận xét, người thu thập và nhà sử học sẽ rất thích, thậm chí họ có thể sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền để mua những kim tệ này. Nàng thô sơ đánh giá, thấy số kim tệ cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng vài chục mai. Hào hào, thiếu ưu tú ác long, không phải trong long huyệt của ngươi chất đầy vàng bạc châu báu sao? Sao chỉ có từng này kim tệ đối với ta mà nói? Tiền đủ để tiêu xài là được, Lance đáp. Chút tiền này đủ cho ngươi tiêu xáo, Lucia hỏi lại. Tạm thời đủ, không đủ thì lại đi kiếm, Lance trả lời. Ác long còn cần kiếm tiền sao? Không phải là trực tiếp đoạt lấy sao? Lucia thắc mắc. Nàng nhớ lại lần trước Lance từng nói, khi hắn không có tiền, đã biến thành ngươi để kiếm tiền. Một ác long lại có thể thiện lương như vậy. Lấy đây, ta cho ngươi một mai kim tệ. Lance mở bình thủy tinh, xuất ra một viên kim tệ mang hình dáng nữ thần may mắn. Mặt sau là hình thần điện của nàng. Tại thế giới loài người, kim tệ được cho là mang lại hảo vận. Ai nha? Tạ ơn. Lucia hoảng hốt tiếp nhận kim tệ từ tay Lance, trong lòng có chút cảm kích đối với ác long này. Nàng không còn coi kim tệ là lễ vật tiễn đưa, bởi trong truyền thuyết không hẳn có ác long như vậy. Ác long đưa nàng kim tệ, vậy nàng cũng nên tặng ác long một món quà. Nhưng tặng gì thì tốt đây? Nàng hiện giờ chỉ là một ấu long bị nguyền rủa, ngoài lớp vảy tự sắc lóng lánh, chẳng còn gì đáng giá. Nàng tự nhủ, sau này nếu trở về đế đô, lên làm hoàng đế, sẽ nghĩ cách tặng lễ vật gì cho ác long Lance. Người hãy tự do khám phá long huyệt, đồng thời tìm một chỗ ngủ thoải mái. À, ta cùng ngươi ngủ chung một long huyệt sao? Lucia kinh hãi, nàng không phải thật sự là ấu long, mà là công chúa của đế quốc. Làm sao có thể ngủ cùng một ác long? Cái kia, thực ra ta có thể ngủ bên ngoài. Nếu người lo ta bị dãi dầm mưa, ta cũng có thể tìm một sơn động để nghỉ. Không cần, nơi này rất tiện. Cứ ngủ ở đây đi. Khi ngươi trưởng thành và rời khỏi đây, hãy coi nơi này là nhà của ngươi, coi như nhà của nàng. Ô ô ô, ác long Lance không phải muốn nuôi nàng như một lão bà đấy chứ? Nàng không muốn làm ác long lão bà. Ai sẽ đến cứu giúp nàng đây? Không được, không được. Nếu bị Lance hiểu lầm thì sao? Bạn gái. Lance cười lớn, nhìn tiểu gia hỏa đang lo lắng cho bạn gái của hắn. Thật không ngờ, tuổi còn nhỏ mà đã muốn nói chuyện yêu đương. Không có bạn gái. Ta còn chưa từng nói qua yêu đương, thì lấy đâu ra bạn gái? À, người không có bạn gái, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói. Lucia cảm thấy kinh ngạc, nhìn ác long Lance. Hắn rõ ràng là một đầu cự long trưởng thành, vậy mà lại chưa từng có một mối tình nào. Ai mà tin được chứ? Ác long háo sắc, mà tất cả cự long đều như vậy. Trong thời gian nuôi dưỡng công chúa, sao lại không tận dụng cơ hội để nói vài lời ngọt ngào với nàng. Dù sao nàng là công chúa của đế quốc, không thể tin được điều này. Ngươi không từng yêu công chúa sao? Ta tại sao phải yêu công chúa? Ác lòng không thích yêu công chúa nhân loại sao? Các ác lòng khác có thể thích, nhưng ta thì không. So với công chúa, ta lại mong rằng bạn gái trong tương lai của mình sẽ là một đầu cự long. Mong rằng bạn gái trong tương lai là một đầu cự long. Vậy thì ác lòng này cũng không thể nuôi dưỡng thành hình được. Lucia đã có thể xác định, ác lòng Lance quả thật có ý định nuôi dưỡng nàng. Cái này nhặt được ấu long làm bạn gái, hắn sao có thể như vậy, chứ muốn tìm một cự long làm bạn gái. Đối với ác long mà nói, rất bình thường. Nhưng việc đem một ấu long nhặt được làm bạn gái để nuôi dưỡng, chẳng phải có phần quá phận, có chút biến thái sao? Đây rõ ràng là chơi dưỡng thành. Dù trong thế giới nhân loại cũng có một số quý tộc thiếu gia thích chơi dưỡng thành, nhưng người ta có hôn ước, tuổi tác chênh lệch cũng không quá lớn, tối đa chỉ khoảng 10 tuổi. Ác long thì khác, để chơi dưỡng thành, ít nhất phải nuôi ấu long đến khi trưởng thành. Từ ấu long thành cự long cần ít nhất 1-2 ngàn năm. Ác long Lance có kiên nhẫn như vậy sao? Lucia lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ác long Lance, thấy hắn đang kiểm kê số tiền ít ỏi mà hắn có. Mấy chục mai kim tệ, số tiền này đối với nàng cũng chỉ đủ tiêu vặt trong 1-2 ngày. Ai cứ như vậy đi, nếu ác long muốn chơi dưỡng thành thì cứ để hắn chơi. Dù sao, nàng sau này muốn lặng lẽ đào tẩu, là đế quốc công chúa, nàng không muốn sống cùng ác long cả đời. Nếu không thể chạy thoát, thì có lẽ kế hoạch dưỡng thành của ác long chỉ có thể kéo dài vài chục năm. Nàng là người, sống đến 70-80 tuổi đã được coi là trường thọ. Đương nhiên, cũng có những người sống 300-500 năm, nhưng đó đều là những siêu phàm giả cường đại, nuôi vài chục năm, sau đó lại nuôi đến khi nàng chết, thật không biết phải làm sao. Ác long Lance không biết có phải mình cảm thấy khó chịu hay không, chắc chắn sẽ khó chịu, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hẳn là cũng nảy sinh một chút tình cảm. Hắn hiện giờ chỉ còn lại 68 mai kim tệ, số tiền tiết kiệm này thật sự hơi ít, không đủ để nuôi Lucia. Nghĩ đến ấu long Lucia, Lance vô tình liếc nhìn nàng. Đứa trẻ này thật ngốc nghếch, nếu không gặp hắn, có thể ngày nào cũng bị nhân loại lừa gạt làm thú cưỡi. Gặp được người tốt, nàng mới có được kết cục như hôm nay. Còn gặp phải kẻ xấu, nói không chừng mạng nhỏ của nàng đã không còn. Trước tiên, hãy để cho đứa bé này ở bên cạnh mình một thời gian. Lance, vì sao ngươi không tìm một bạn gái? Thấy ác long Lance nhìn mình, Lucia vội vàng tìm đề tài. Ánh mắt băng lãnh của hắn khiến nàng cảm thấy áp lực quá lớn, không dám nhìn thẳng. Ta không có tâm tư này về việc tìm bạn gái. Hắn rất thẳng thắn, nếu có cảm giác với đối phương, mà đối phương cũng cảm thấy không tệ, thì có thể đàm luận. Nếu không gặp được, chứng tỏ nhân duyên của hắn vẫn chưa đến. Gần 1.000 năm qua, hắn chưa từng gặp thuần huyết cự long. Chúng đều sống ở Long Đảo, mà Long Đảo thì từ lâu đã biến mất trên đại lục, không biết phiêu bạt nơi nào. Lance cảm thấy tiếc nuối. Từ khi sinh ra cho đến trưởng thành, hắn chưa bao giờ đặt chân lên Long Đảo, không chỉ là đi, mà ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Phía trước, hắn đã trở thành nhân loại thường xuyên lui tới thế giới loài người để tìm kiếm sự thú vị và xem có gặp được thuần huyết cự long hay không. Hắn đã từng làm nhiều công chúa xinh đẹp làm hộ vệ, với mong muốn xem liệu có thuần huyết cự long nào tới nhân gian để cướp công chúa. Kết quả là do sự tò mò quá mức, hắn đã bị khai trừ. Khi hắn hoạt động ở thế giới loài người, nghe nói vẫn có thuần huyết cự long xuất hiện, nhưng những cự long này đều sống trong các đại thần điện thánh địa. Thời niên thiếu, hắn chưa từng thăm dò thực lực các thần điện. Nhưng khi đã hơn 200-300 tuổi, hắn đã từng đi thăm dò một vài thần điện. Hắn đã đánh một nhân viên thần trước và dẫn đến sự xuất hiện của một nhóm cường giả. May mắn là hắn đã kịp chạy thoát. Người đã thành niên mà không có tâm tư tìm bạn gái sao? Ta mới trưởng thành không lâu, ngươi thật sự không thích công chúa sao? Không thích. Vậy ngươi thích cự long, trước mắt có thể nói là như vậy. Lucia cảm thấy, nàng cần nhanh chóng tìm cách rời xa ác long Lance. Hiện tại, nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trong long huyệt rộng rãi và sáng sủa, nàng đi đến gần vách tường và hỏi. Ta có thể ngủ ở đây không? Có thể, tạ ơn. Trên vách tường mọc đầy hoa cỏ tỏa ra quang, mang nhu hòa. Khi ngủ nếu vô tình va phải vách tường, cũng không cần lo lắng sẽ bị những tảng đá sắc nhọn đâm vào, càng không cần lo lắng dính bùn đất. Long huyệt của ác long Lance thật sự sạch sẽ gọn gàng. Nếu không tận mắt chứng kiến, Nàng tuyệt đối không tin rằng chốn cư trú của ác long lại sạch sẽ ấm áp hơn cả nhà của nhân loại. Lucia, có biết chân chính long ngữ hay không? À, chân chính long ngữ, ta không biết. Nàng ngay cả chân chính ấu long cũng không phải, sao có thể nói được long ngữ chứ? Nhân loại có ngôn ngữ riêng, cự long cũng có tiếng nói của mình. Khác với nhân loại, cự long có thể dễ dàng nắm vững ngôn ngữ của nhân loại, trong khi nhân loại học long ngữ lại vô cùng khó khăn. Những nhà ngôn ngữ học tài giỏi nhất, nếu không có cự long trực tiếp dạy, cũng không thể học được long ngữ. Lucia có chút hoảng hốt, liệu ác long Lance có phát hiện ra điều gì không? Nếu không, tại sao lại đột nhiên hỏi nàng về long ngữ? Chớ khẩn trương, việc ngươi không biết chân chính long ngữ không phải vấn đề lớn. Ta có thể dạy ngươi, Lance cười nói. Lucia cảm thấy hồi hộp, nàng chắc hẳn lo lắng rằng hắn sẽ chê cười mình. Lucia không phải thuần huyết ấu long. Nếu nàng là thuần huyết ấu long, đã ký ức truyền thừa, chắc chắn sẽ biết nói long ngữ. Hơn nữa, nếu nàng thực sự là thuần huyết ấu long, cha mẹ nàng cũng sẽ không để nàng từ long đảo chạy đến đây. Không phải thuần huyết ấu long cũng không quan trọng, chỉ cần đứa bé này nỗ lực, nàng vẫn có cơ hội trở thành thuần huyết cự long. Á long có khả năng tiến hóa thành thuần huyết cự long, nếu phúc duyên thâm hậu. Á long có thể ăn thần dược trong truyền thuyết, dễ dàng trở thành thuần huyết cự long. Những á long cường đại hiểu rõ cách chiết xuất huyết mạch của mình, cũng có thể chậm rãi tiến hóa, giống như Lucia. Ấu long có linh tính, huyết mạch của nàng hẳn là gần như thuần huyết cự long, chỉ cần cố gắng một chút là có thể trở thành thuần huyết cự long. Ta có thể không học sao? Thân là công chúa, từ nhỏ đã học đủ loại tri thức và lễ nghi, giờ đây lại biến thành ấu long bị ác long bắt giữ, nàng còn phải học nữa. Bỏ qua nàng đi, không thể. Vậy ta học. Lucia buồn bã, nằm úp sấp trên bãi cỏ, đánh lại không được, nói lý cũng không xong, nàng còn có thể làm gì? Chỉ có thể học thôi. Học được long ngữ, trở về Faroland đế quốc, nàng sẽ dùng long ngữ để mắng thối hoàng tỷ Athena. Nghĩ vậy, cảm xúc của Lucia từ xa xút lại trở nên phấn chấn. Lance, ngươi còn muốn gì không? Muốn ăn cái gì? Hứng thú bừng bừng. Bỗng nhiên Lucia nhớ ra ác long Lance đã từng nói hắn thường biến thành người, đi vào thế giới loài người để chơi đùa và học tập. Với tuổi tác và năng lực học tập của ác long Lance, nàng biết ác long Lance có lẽ sẽ cảm thấy rằng công chúa của nàng đế quốc này thật sự giống như một tiểu phế vật. Không phải nàng, công chúa của đế quốc này, là kẻ phế vật, mà là nàng đã gặp phải ác long quá xuất sắc, khác hẳn với những gì trong truyền thuyết. Ngươi có đói không? Không, ta không đói. Vừa rồi ngươi đã cho ta hai cái chân thú nướng, ta không thấy ngươi ăn gì, nên sợ ngươi đói. Ta không đói. Lance lại treo viên kim cương lên sừng của mình. Ngươi cứ tự do hoạt động, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ, muốn ra ngoài chơi thì cứ đi. Úc úc úc, ấu long vẫn còn có chút hồi hộp từ ánh mắt và thần thái của nàng. Không khó nhận ra rằng nàng vẫn có chút e ngại đối với trưởng thành cự long này. Việc này không thể vội vã. Để tiêu trừ nỗi sợ hãi của ấu long, cần thời gian, ở bên nhau một thời gian, ấu long mới hiểu rằng Lance không có ác ý. Có lẽ lúc đó nàng mới có thể không cảm thấy áp lực và khôi phục lại bản tính hiếu động của mình. Hắn từng nghĩ rằng nói chuyện nhiều với ấu long có thể làm dịu bớt sự bất an của nàng, nhưng giờ đây có vẻ như việc đó chỉ làm cho nàng thêm lo lắng. Hắn quyết định để nàng tự do hoạt động, hy vọng có thể kích thích tính khám phá của nàng. Không gian trong long huyệt giờ đã trở nên yên tĩnh. Lucia tựa vào những đóa hoa mềm mại, quan sát ác long. Lance đi vào thư phòng, và ngay lúc đó, thân hình của hắn phát sáng. Ác long Lance nhỏ lại. Lucia kinh ngạc, nàng tận mắt chứng kiến thân hình khổng lồ của Lance từ từ thu nhỏ, lại còn khoảng 3 mét. Giờ đây, ấu long của nàng chỉ lớn hơn ác long này một chút. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu nàng. Nếu như nàng thu nhỏ lại thành một ấu long, liệu ác long có khóc hay không? Nhưng chắc chắn nàng sẽ bị ác long treo lên mà đánh cho một trận. Ác long Lance thật kỳ diệu. Hắn có thể tự do khống chế kích thước của thân rồng. Hắn thu thỏ lại như vậy để làm gì? Lucia nghi hoặc, chậm rãi tiến tới thư phòng. Nàng nhìn thấy ác long đang cầm bút viết gì đó. Ban đầu nàng ghé vào hoa cỏ, nhưng giờ đây đã ngồi xổm trước bàn đọc sách của ác long, hiếu kỳ nhìn hắn tô vẽ. Đó là văn tự của nhân loại, sủng ái, ác long yêu ta. Đây là cái gì? Mới đọc mấy chữ đầu, sao lại giống như sách báo giải trí xuất bản ở đế đô? Một số tiểu thư quý tộc và quý phụ thỉnh thoảng cũng xem sách báo giải trí để tiêu khiển thời gian. Nàng cũng từng làm vậy khi rảnh rỗi. Trong sách báo giải trí thường có đề cập đến Ác Long, công chúa và dũng giả. Nàng biết Ác Long, một phần nội dung đến từ sách Nhạc Mua, phần khác đến từ giảng thuật của các mạo hiểm giả. Liệu Ác Long Lance có đang viết sách báo giải trí không? Không thể nào, không thể nào. Ác Long sao lại viết tiểu thuyết yêu đương? Hắn chưa từng nói về chuyện yêu đương. Nếu chưa nói mà lại viết tiểu thuyết yêu đương, liệu có thể xem được không? Ác Lance, người đang viết gì vậy? Viết bản thảo, đúng, chính là loại sách báo giải trí dành cho các tiểu thư nhân loại. Quả thực là sách báo giải trí. Ác Long quả thật có mục tiêu rõ ràng, và mục tiêu đó chính là những nữ hài nhân loại. Người viết đây là dành cho công chúa để tiêu khiển thời gian sao? Không phải, là để kiếm tiền. Ác Long mà lại biết viết sách báo giải trí để kiếm tiền. Điều này khiến Lucia kinh ngạc. Những người viết sách báo giải trí tại đế đô thực sự có thể kiếm sống bằng nghề này. Một vài tác giả nổi danh thậm chí còn hợp tác với hí kịch viện. Nhưng vấn đề là, Lance là Ác Long. Bình thường hắn sẽ thu hoạch tài phú bằng cách cướp bóc các thành trấn nhân loại, chứ không phải bằng những phương thức như vậy. Kiếm tiền được sao? Có thể kiếm được bao nhiêu? Vụn vặt thôi, khoảng 100 kim tệ, chỉ 100 kim tệ. Làm Ác Long mà chịu đựng cái này thật là đáng thương. Nếu là ta sẽ bắt cóc lão bản nhà xuất bản, yêu cầu hắn trả giá cao để mua bản thảo của ta. Một bản sách giải trí, ít nhất cũng phải được 1.000 hay 1.000.000 kim tệ. Quá ít, vẫn là cướp bóc các thành trấn nhân loại để kiếm tiền nhanh hơn. Lucia dám mạo hiểm hỏi tiếp, Lance, vì sao ngươi không cướp bóc các thành trấn nhân loại, hoặc là tập kích thương đội? Hành động cướp bóc chỉ đem lại tài phú tạm thời, lại còn để lại khí tức không rõ ràng. Ta không thích ức hiếp kẻ yếu. Kiếm tiền dựa vào bản lĩnh của chính mình mới có ý nghĩa hơn. Từ lúc phá xác mà ra đến giờ, Lance đã trưởng thành thành một hắc long. Nhưng hắn chưa từng cướp bóc các thành trấn nhân loại, cũng không tập kích thương đội, và càng không ức hiếp những dị tộc trên đại lục này. Chỉ cần nhân loại không có ý đồ với hắn, hắn sẽ không làm khó dễ họ. Nhưng nếu có ai dám dòm ngó đến hắn, thì hắn sẽ không ngần ngại để họ biết Ác Long là như thế nào. Vậy ngươi chưa từng đi vào thế giới loài người để đoạt lấy tiền bạc? Không có, Lance ngẩng đầu hỏi lại. Không tin sao? Người khác Ác Long có thể nói như vậy, nhưng khi ngươi nói ra, ta tin. Lạ kỳ thay, mặc dù nàng rất sợ Ác Long Lance, nhưng lời của hắn lại khiến nàng cảm thấy tin cậy. Ngươi không muốn viết bản thảo này sao? Vì sao? Ngươi chưa từng nói yêu đương. Vậy sao có thể viết ra sách báo về chuyện yêu đương để khiến các tiểu thư quý tộc của thế giới loài người cảm thấy đồng cảm? Ngươi nói cũng có lý, không thể phản bác. Khó trách những bản thảo trước đây của hắn đều chìm vào quên lãng. Chẳng lẽ nghĩ rằng viết ra một câu chuyện tình đẹp mà không trải qua tình yêu thì sẽ thành công? Thật ra, ta viết chuyện tình rất hay. Nếu không tin, ta có thể lấy bản thảo trước đây ra cho ngươi xem. Không cần, Lance không viết bản thảo, mà lại soạn thảo tài liệu giảng dạy cho Long tộc. Nhà trẻ, Ấu Long bản là tài liệu giảng dạy về Long ngữ. Hắn trước tiên biên soạn tài liệu cho nhà trẻ, sau đó sẽ làm tài liệu cho tiểu học để Ấu Long từ từ học tập. Dù sao, Cự Long không bao giờ thiếu thời gian, hắn còn trao đổi văn kiện ngoại giao bằng chữ, viết không phải của nhân loại, mà giống như một loại cổ văn. Thân là công chúa của đế quốc, nàng đã học qua nhiều loại văn tự của các dị tộc, tinh linh văn, thú nhân văn, người lùn văn, nàng thậm chí có thể giao lưu bằng những văn tự này với tinh linh, người lùn và thú nhân. Đúng vậy, Ác Long dạy nàng Long văn, nàng cũng có thể dạy lại Ác Long các dị tộc văn. À, trước tiên nàng sẽ dạy Ác Long tinh linh văn, vì tinh linh văn thật sự ủ mỹ, văn tự phiêu giật và thoải mái, tựa như những đám mây đẹp đẽ. Ác Long biết rất nhiều thứ, nhưng hắn chắc chắn không hiểu tinh linh văn. Hắc hắc, xem ra mình, công chúa, trước mặt Ác Long Lance, không phải hoàn toàn là phế vật. Lance, đây là văn tự gì? Nàng hỏi. Long văn, Ác Long đáp. Ngươi còn dùng long văn viết sách báo giải trí? Nàng thắc mắc. Đây là tài liệu giảng dạy, ban đêm sẽ dạy ngươi long văn. Hắn nói. À, Lucia có chút ngưỡng ngàng, mới bị Ác Long bắt tới ngày đầu tiên đã phải học như học sinh. Mỗi tối 2 giờ là thời gian học long văn, ngày lễ sẽ nghỉ ngơi. Hắn giải thích, ngày lễ chính là thứ bảy. À, biết rồi, nàng đáp, học thì học thôi, thượng cổ long văn, mà các nhà sử học muốn học còn bị Ác Long từ chối. Hơn nữa, không chừng ban ngày, Ác Long còn phải cùng nàng học tinh linh văn, ban đêm nàng là học sinh của Ác Long, còn ban ngày Ác Long lại là học sinh của nàng. Lance, ngươi có biết tinh linh ngữ không? Nàng hỏi. Có, Ác Long ngừng bút, nhìn về phía Lucia, ngươi muốn học tinh linh ngữ? Lucia không trả lời, nàng ngồi xổm sang một bên, dùng long chảo vạch vòng vòng. Ác Long thật đáng ghét, ai từng thấy Ác Long nào không đoạt công chúa, không cướp bóc các thành trấn nhân loại, mà chỉ ở nhà học tập, xây dựng lãnh địa cho riêng mình. Ác Long như vậy, nói rằng hắn không làm việc đàng hoàng, thì quả thật không có gì là quá phận. Vậy ngươi có hiểu ngôn ngữ của người lùn không? Có nhận biết văn tự của họ không? Lucia vừa vẽ vòng tròn, vừa nhỏ giọng hỏi, trong lòng cầu nguyện các thần linh, mong rằng Ác Long Lance sẽ không biết người lùn ngữ, cũng như không hiểu văn tự của họ. Ta đã hơn 1.800 tuổi, năm đó ta đã biết người lùn ngữ và viết được văn tự của họ. Khi đó, ta còn theo một vị đại sư người lùn học gen đúc binh khí. Ôi, các thần ơi, liệu có phải các ngài không ở nhà không? Nếu ở nhà, sao lại không nghe được lời cầu nguyện của ta? Ngươi hiểu biết nhiều như vậy, vậy ngươi có nói được thú nhân ngữ không? Có viết được văn tự của thú nhân không? Cũng có, khi ta hơn 2.000 tuổi, vì tò mò về khả năng biến hóa của tộc Druid thú nhân, ta đã sống một thời gian tại vương quốc của họ với thân phận long nhân. Thật là kỳ lạ, đây có phải là Ác Long không? Thường thì Ác Long không phải chỉ thích cướp công chúa hay sao? Phần lớn thời gian họ đều ngủ say hàng trăm năm. Ác Long Lens đã lớn như vậy, chẳng lẽ chưa từng ngủ say sao? Thời gian trôi qua như vậy, thật xứng đáng với thân phận cự long của hắn. Là Ác Long, ngươi không thể làm chút chính sự nào sao? Lucia nhíu mày, quay về vị trí của mình để nghỉ ngơi. Ngươi muốn học những chủng tộc ngôn ngữ và chữ viết này, chờ khi nào ngươi học được long văn, ta sẽ lại dạy cho ngươi. Lance không ngại việc truyền thụ kiến thức cho Lucia, nàng nguyện ý học, hắn liền vui lòng dạy bảo. Tốt, ta nhất định phải trở thành Ác Long ưu tú như ngươi. Nếu ta có thể sống 2-3 ngàn năm như ngươi thì thật tốt. Lucia thầm bổ sung trong lòng, muốn trở thành Ác Long ưu tú như Lance, ngoài thông minh hiếu học còn cần trường thọ. Hì hì, nàng tối đa chỉ có thể sống đến 100 tuổi, nên giấc mơ đó chỉ có thể thực hiện một phần. Trở thành Ác Long ưu tú như Lance thì không thể, nhưng trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc vẫn còn có cơ hội. Nàng không phải là kém cỏi hơn Ác Long Lance, bởi vì có một điều nàng vẫn vượt trội hơn hắn: tiền bạc. Số tiền tiết kiệm của Ác Long Lansen chỉ hơn 60 mai kim tệ, trong khi tiền tiêu vặt của nàng mỗi tháng lên đến 200 kim tệ. Xui xẻo, khi rời khỏi đế đô lại quên mang theo tiểu kim khố. Không biết thối hoàng tỷ Athena có cướp lại không nhỉ? Eva, ngươi nhất định phải bảo vệ cho ta, không được để thối hoàng tỷ đoạt lại tiểu kim khố của ta. Ghé vào giữa hoa cỏ, Lucia từ từ nhắm mắt lại và yên lặng cầu nguyện. Trong khi đó, Lance tiếp tục biên soạn tài liệu giảng dạy long văn. Khi hắn hoàn thành tài liệu cần dùng cho ban đêm, phát hiện Lucia đã cuộn tròn ngủ say trong long huyệt hẻo lánh tại đế quốc nhân loại. Khi mà trời quang không thành, tiểu gia hỏa nọ suýt chút nữa bị quân đoàn sư thú kỵ sĩ bắt sống. Gặp phải trưởng thành hắc long như hắn, chắc hẳn tiểu ấu long đã bị hù dọa không nhẹ. Ở nơi hẻo lánh, nó cuộn mình lại, cho thấy rõ ràng rằng tiểu gia hỏa này thiếu thốn cảm giác an toàn. Lance không đánh thức Lucia, hắn nghĩ rằng để tiểu gia hỏa ngủ yên, chuyện gì rồi sẽ nói sau. Trong lúc nhàn rỗi, Lance và thư phòng lấy ra một quyển sách, trở về chỗ ngủ, nằm xuống và lặng lẽ đọc. Hắn đọc sách về dược thảo. Khi không có việc gì, hắn thường điều phối ma dược từ dược thảo, đôi khi cũng dùng dược thảo để luyện đan. Hắn dự định điều phối một ít ma dược để bán kiếm tiền, nhằm mang tiểu gia hỏa này đi khám phá thế giới loài người phồn hoa. Hiện tại, thế giới nhân loại phong phú hơn rất nhiều so với lúc hắn vừa thoát xác. Nơi đây có nhiều nghề nghiệp kỳ lạ như phù thủy, pháp sư, chiến sĩ, kỵ sĩ, nguyên năng chế thẻ sư, ma dược sư, triệu hoán sư và cả những nghề lè lẹt, nhưng lại có sức chiến đấu thần kỳ. Hắn mong muốn dẫn ấu long đi thế giới loài người, để nàng có thể tiếp xúc với những nhân loại này, chứng kiến sự mạnh mẽ của siêu phàm giả, hy vọng rằng sau này, khi cần phải quát tháo, nàng sẽ suy nghĩ kỹ về hậu quả. Nếu có thể tìm thấy long đào, hắn sẽ mang tiểu gia hỏa này đến đó xem xét. Lance coi như nhặt được ấu long, nhưng trước khi trời tối, tiểu gia hỏa này đã ngủ say sưa, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Thật ra, điều này lại bớt đi việc cho hắn, bữa tối có thể không cần chuẩn bị. Hắn quyết định hoãn lại việc giảng dạy cho Ấu Long đến ngày mai, để cho tiểu gia hỏa này ngủ ngon giấc. Sau khi ngắm nhìn một hồi sách, trong đầu hắn phác thảo một số phương thuốc ẩn hình ma dược và ghi lại vào cuốn sổ tay. Làm xong những việc đó, thấy Ấu Long vẫn không có ý thức tỉnh dậy, hắn liền đứng dậy, đi đến phòng khách trống trải, chuẩn bị luyện tập dưỡng sinh Kim Cương Trường Thọ Công. Kim Cương Trường Thọ Công là một công pháp dưỡng sinh của đạo gia. Khi còn là người, hắn thường luyện Kim Cương Công vào buổi sáng và Trường Thọ Công vào ban đêm. Thể chất của hắn giờ đây đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Khi chuyển sinh đến thế giới này, thân xác đã phá hủy, hắn trở thành một hắc long nhỏ. Để làm cho bản thân trở nên cường tráng hơn, hắn đã thử luyện tập bát bộ Kim Cương Công và nhận thấy mình có thể thực hiện. Thuần huyết cự long có thể đứng thẳng hành tẩu, nên khi đứng, hắn có thể luyện bát bộ Kim Cương Công. Bắt đầu từ thời Ấu Long cho đến khi trưởng thành, việc dưỡng sinh từ nhỏ rất quan trọng. Với thuần huyết cự long, có thể sống đến 1 vạn năm. Nếu như hắn biết cách dưỡng sinh, việc sống đến 2 vạn năm chắc chắn không phải vấn đề. Sau khi luyện một lần Trường Thọ Công và vận động một chút, là nhảy trở lại chỗ ngủ của mình, tựa vào đống cỏ sen lẫn trên giường và từ từ nhắm mắt lại. 2.300 năm trước, hắn thỉnh thoảng tiến vào giấc ngủ dài, trong giai đoạn sinh trưởng phát dục nhanh chóng. Điều này là không thể tránh khỏi. 2.000 năm sau, việc làm và nghỉ ngơi của hắn dần giống như nhân loại. Một đêm trôi qua bình lặng, sáng sớm, Ấu Long còn đang ngủ say bị Lars đánh thức. Mới vừa tỉnh từ giấc mơ, Lucia theo thói quen muốn đứng dậy duỗi người một cái. Vừa động, nàng chợt nhớ ra rằng hiện tại nàng không phải là người, mà là Ấu Long. Nàng đang ở trong long huyệt của Ác Long Lens, chứ không phải là đế đô. Nàng không còn mặc bộ hắc sắc phù thủy bào của Eva, mà là hình dạng Ấu Long. Sáng sớm tốt lành, Len giàn trào. Sáng sớm tốt lành, Lucia, tối qua ngươi ngủ thế nào? Rất tốt. Ngươi có muốn ra ngoài hoạt động một chút không? Được, kỳ thật ta cũng có thói quen sáng sớm tản bộ. Tốt lắm, người thích dưỡng sinh sao? À, dưỡng sinh, nàng ngạc nhiên. Không phải người có tuổi mới thích dưỡng sinh sao? Ta mới chỉ mười mấy tuổi. Dưỡng sinh cái gì chứ? Dưỡng nhan sắc, ta có hứng thú. Chứ dưỡng sinh thì không bằng nằm ngủ thêm một hồi. Ngươi thích thì tốt, vậy thì đi thôi, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ dưỡng sinh công pháp. Lucia ngỡ ngàng, ngươi thật sự là dưỡng sinh sao? Ngươi là ác long, coi như không dưỡng sinh, vẫn có thể nhẹ nhõm sống 7-8 ngàn năm. Nàng nghi ngờ, tự hỏi liệu Lance có phải thỉnh thoảng quên mình là một ác long không? Mà hướng ra biển cả, xuân về hoa nở, nàng theo ác long luyện dưỡng sinh, đón ánh mặt trời mới mọc, dẫm lên bãi cát mềm. Nàng học theo dáng vẻ của ác long Lance để luyện công. Ác long nói rằng, dưỡng sinh công có tổng cộng 8 động tác. Mỗi động tác cần luyện ít nhất 5 lần, nhiều nhất 9 lần. Không được vượt quá 9 lần. Nàng chẳng hiểu gì, cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ học tập. Khi động tác chưa đúng, ác lòng sẽ giúp nàng uốn nắn. Để cảm nhận được sự biến đổi của bản thân, cần luyện trong khoảng 5-3 tháng. Thời gian dài như vậy, nàng chắc chắn sẽ tìm cách lén lút rời đi. Không thể mãi ở lại Hắc Long đảo cùng Ác Long Lance. Nàng học 8 động tác gần 1 giờ. Ác Long Lance nói rằng, khi mới bắt đầu, 8 động tác không thể đúng hoàn toàn. Chỉ cần không sai quá mức thì luyện lâu sẽ tự nhiên trở nên quy phạm. Ác Long còn nói về đạo pháp tự nhiên, nàng hoàn toàn không hiểu, không biết đạo pháp tự nhiên là gì. Về pháp thuật hay vu thuật, nàng có chút khái niệm. Nếu như Ác Long dưỡng sinh công thật sự có thể chữa bách bệnh, nàng sẽ đem dạy cho phụ mẫu và Eva khi trở về Farolen đế quốc. Còn về thối hoàng tỷ Athena, nếu nàng chịu từ bỏ thân phận người thừa kế, nàng cũng có thể dạy cho. Nàng nghĩ Ác Long Lance đối với nàng một Ấu Long thật tốt. Khi nàng thành hoàng đế Farolan, sẽ để Ác Long Lance làm thân vương, để ta xây dựng cho ngươi một cung điện vàng son lộng lẫy, nơi mà cả người và Ác Long đều có thể nhìn thấy quang minh tương lai. Lucia, hãy để ta xem năng lực của ngươi. À, Lucia đang mơ mộng về tương lai bỗng ngây dại. Năng lực của Ấu Long sao? Ta biết bày. Biết bay chỉ là năng lực cơ bản nhất thôi. Là Ấu Long mà ngay cả bay cũng không làm được thì thật không ra gì. Đó là điều cơ bản. Ta muốn thấy năng lực công kích của ngươi như long ngâm, phun ra long tức, cùng với các phương diện sức mạnh khác. Lance nhận thấy Ấu Long này không mạnh lắm. Hôm qua, khi bị sư thứ kỵ sĩ bao vây, nàng còn không phun ra được long tức để hù dọa bọn họ. Long ngâm, nàng có thể ngẩng đầu lên mà gào thét. Điều đó thì được, nhưng phun ra long tức thì sao? Nàng là người, vì bị nguyên rủa mà biến thành ấu long. Liệu có biết cách phun long tức không? Eva không còn nói với nàng về những năng lực của long. Ta biết long ngâm, vậy thì hãy gào thét một tiếng cho ta nghe. Xem tiếng long ngâm của ngươi ra sao. À, Lucia hít sâu một hơi, quay mặt về phía biển cả. Dùng hết sức lực, phát ra tiếng gầm đầu tiên kể từ khi nàng biến thành ấu long. Ngào, Lance nhìn biểu hiện trên mặt rồng của mình, không khỏi nhíu mày. Tiếng gầm của ấu long lại giống như tiếng sói tru, long ngâm, hổ khiếu, sư hống, hay sói tru, hay sói tru. Ấu long gào thét rõ ràng chỉ như tiếng sói tru. Không ngờ sư thứ kỵ sĩ lại không sợ hãi tiểu gia hỏa này. Bởi vì tiếng gầm gừ của nàng không có chút lực chấn nhiếp nào. Thế nào, có phải vẫn được không? Lucia hài lòng với tiếng gầm của mình. Thanh âm vang dội, cao vút, giống như bách thú chi vương. Trừ giọng nói lớn, không có chút lực chấn nhiếp nào. Phun ra long tức cho ta xem một chút. Tiếng gầm gừ yếu ớt, long tức hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Tử tinh long, hắn chưa từng thấy qua. Long tức à, đúng, Lucia khiếp đảm liếc nhìn ác long Lance, rồi lại hướng ra biển cả. Cự long sao có thể phun ra long tức? Có lẽ, giống như nhân loại nhổ nước bọt vậy. Hít sâu một hơi, Lucia mô phỏng dáng vẻ nhổ nước bọt của nhân loại, rồi tại ánh mắt của ác long Lance, nàng há miệng, hì thùi, một hớp nước miếng từ trong miệng nàng bay ra. Khi nước bọt chuẩn bị rơi xuống biển, một con hải ngư bỗng nhảy lên khỏi mặt nước, ngoạm lấy nước bọt của Lucia rồi lặn xuống. À, thật buồn nôn. Lucia chưa kịp nói xong, đã thấy con hải ngư đó lại nhảy lên, quay đầu nhìn nàng, rồi phun ra một hớp nước miếng. Nó khinh bỉ ta, nó còn ghét bỏ ta. Đúng là không phải ảo giác. Con hải ngư không chỉ khinh bỉ nàng, mà còn ghét bỏ nàng. Đáng ghét, khinh bỉ ta cái gì, ghét bỏ ta cái gì. Ta, thân là công chúa, cũng không khinh bỉ ngươi, một đầu hải ngư. Vậy ngươi dựa vào đâu mà khinh thường ta? Có tin ta sẽ xuống biển bắt ngươi, rồi đem nướng lên ăn không? Ấu long Lucia tức giận không thôi. Nàng đại khái đã đoán ra nguyên nhân vì sao hải ngư kia lại ghét bỏ nàng. Bởi vì nàng không phải là chân chính ấu long. Nước bọt của nàng chứa đựng vật chất có thể giúp hải ngư tiến hóa. Truyền thuyết nói rằng, cả ăn phải nước bọt của cự long sẽ có thể hoàn thành một lần tiến hóa. Đầu hải ngư kia hẳn đang thèm thuồng nước bọt của ác long Lacy. Long tức đâu, vừa rồi chính là nước bọt. Đừng nói giỡn, không có đùa đâu, ta thật sự đang nhổ nước bọt. Lance bàng hoàng, nhổ nước bọt là long tức sao? Thế mà đầu ấu long này có thể đánh bại cường địch chỉ bằng một miếng nước bọt? Điều đó thật không thể nào. Lance nổi giận, nắm chặt long chảo, đánh vào đầu ấu long Lucia một quyền. Tê, đau đau đau. Lucia ôm đầu, đứng tại chỗ dậm chân. Nàng bị đánh, bị một đầu ác long đánh. Cự long quả thật rất bạo lực. Đau đớn khiến khóe mắt nàng rưng rưng. Ngươi xác định không nói đùa? Không, không có. Ta thật sự rất chân thành khi phun ra long tức. Lucia suýt khóc. Cảm thấy Eva nguyền rủa thật không đáng tin. Đã biến thành long mà lại không có một chút năng lực cự long cơ bản nào. Long tức là năng lực cơ bản nhất của long tộc. Dù chỉ cần nàng há miệng phun ra một ngọn lửa tím cũng được. Ngay lúc ác long há mồm phun ra một miếng nước bọt, nàng tự hỏi liệu mình có bị đánh hay không. Có lẽ trong lòng ác long ấy, nàng chỉ là một tiểu ấu long tàn tật không có khả năng. Người sống lâu như vậy, rốt cuộc là nhờ vào điều gì? Ăn chuột đồng, nàng nói. Cái ấu long tàn tật này, sống đến như thế thật chẳng có vấn đề gì. Lance nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim của Lucia, trong lòng dấy lên một nghi ngờ. Hắn hoài nghi rằng, Lucia có thể là một ấu long có thiếu sót, nên mới bị cha mẹ từ bỏ. Dĩ nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của hắn, không tiện hỏi thẳng. Người đã lớn như vậy mà chưa từng phun ra long tức sao? Lần sau gặp Eva, nàng nhất định phải hóa giải lời nguyền. Đi, ta biết rồi. Ác long không có vẻ tức giận, nhưng ánh mắt nhìn nàng thật kỳ lạ. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải uống thuốc ta nấu. Uống thuốc, ta không có bệnh. Uống thuốc làm gì? Ngươi không thể không uống, đó là thuốc điều trị cơ thể ngươi, không có tác dụng phụ, yên tâm.